Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 73, trong đêm sương giá năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đàn cú đêm ngủ đến trưa, bên ngoài vẫn còn tuyết, không phải tuyết nhỏ mênh mông, mà là tuyết rơi dày đầy trời. Dùng lời của Lâm Hàng để hình dung, giống như bông vừa mới lột ra từ trong vỏ, từng đóa rơi xuống đất, chất thành một đống tuyết dày dang húc đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đất tất cả đều là màu trắng, sáng đến chói mắt, mà trời lại âm u, tuyết này tạm thời sẽ không ngừng. Lâm Hàng đội một đầu lông gà, mí mắt giống như dính vào nhau không mở ra được, đà quần thu nửa ngày còn mặc ngược lại. Hệ thống sưởi ấm trong phòng bật đủ, chỉ là vừa nhìn cảnh sắc này, sau khi tự động thay vào có vẻ lạnh lẽo, Lâm Hàng nói có vẻ ánh mắt hắn lạnh. Giang Húc vẫn không thích nhiều người đàn ông như vậy chen chúc trên một cái giường, vô luận là thân thể hay là tâm lý, đều nên hoảng hốt. Mỗi đêm ngủ anh đều phải đối mặt với bên ngoài, nửa bả vai đè đến đau nhức, hết lần này tới lần khác Quý Hoài vẫn thích ngủ về phía anh, Giang Húc ngay cả cơ hội nằm ngửa ngủ cũng không có. Cô ngẩng đầu lên và nói, sớm, không có việc làm, Giang Húc hỏi, cùng người khác đổi ca đêm, Tiêu Tiêu trả lời, ban ngày ở nhà, Giang Húc lại hỏi, đợi lát nữa đi ra ngoài, cách chương.